Một lúc sau, Đường Du mới nâng cầm lên, ngạo nghễ nói: ít nhất tôi có thể giúp anh ấy thắng một vụ làm ăn lớn hơn, chuyện mà cô không bao giờ làm được. Đúng vậy, Giao Đào mỉm cười. Chỉ cần cô giúp anh ấy thắng lợi là đủ rồi. Tại sao tôi phải bận tâm về mấy chuyện của còn con này? Ồ, tôi quên mất. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp anh ấy. Đường Du bị thái độ kiêu ngạo của cô làm cho sửng sốt, nhưng cô ấy nhanh chóng phản ứng lại và mỉm cười. Giao Đào, cô Hà khác gì phải kiêu ngạo như vậy? Không phải chỉ dựa vào có hệ tổng chống lưng thôi sao? Nhưng mà tôi thực lòng muốn chia sẻ với cô. Mấy chuyện xảy ra trong môi trường làm ăn tôi đã nhìn thấy nhiều rồi. Mọi thứ chỉ là sợ sự mới lạ nhất thời thôi. Cô thật sự đừng nghĩ mình là vợ của sếp. Có chuyện gì vậy, vợ yêu? Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Giao Đào còn chưa lên tiếng, sắc mặt Đường Du đã trở nên rất khó coi. Hề Khải hôm nay uống hơi nhiều, lúc này đầu óc hơi choáng váng. Cậu đã đợi bên trong rất lâu rồi, nhưng cũng không thấy ai đi qua. Không yên tâm, liền chạy ra ngoài. Nhưng do nồng độ rượu quá cao, làm mặt cậu đỏ bừng bừng, bước đi loạng choạng. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Giao Đào, cậu liền lục tục chạy đến, dựa đầu vào vai cô. Vợ yêu à? Về nhà thôi. Anh còn tưởng là em không cần anh nữa. Quả thật là uống say rồi. Giao Đào có chút cạn lời, giơ tay ôm lấy cậu, kéo người sang, đem thân thể ổn định lại. May mắn thay, Hề Khải vẫn còn tỉnh táo một chút. Cậu tự dùng sức, ngoan ngoãn đi theo Giao Đào. Đường Du vẫn không bỏ cuộc, đã say đến bộ dạng như vậy. 10 phần đã có 8-9 phần là nói bừa. Cô nghiến răng chạy theo để ngăn Hề Khải lại. Giao tiểu thư, Hề tổng sau khi uống rượu không tỉnh táo, nhưng cô cũng nên có đạo đức một chút. Nói xong cô ấy duỗi thẳng tay, định di chuyển Hề Khải đang say khướt để dựa vào mình. Tôi đưa Hề tổng về. Cô là ai? Hề Khải gạt tay đi, ném cho người phụ nữ kia một ánh nhìn kinh tởm. Đừng chạm vào tôi. Nói xong anh ngoan ngoãn dựa trở lại trên vai Giao Đào. Vợ yêu. Vẻ mặt Đường Du phức tạp. Giao Đào liếc cô một cái cũng không lên tiếng, chỉ dìu người bước đi. Mãi cho đến lúc lên xe, Giao Đào đem người dìu lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Vợ yêu. Hề Khải. Giao Đào hàng giọng. Hề Khải ho khan hai tiếng, thành thật ngẩng đầu lên. Anh sai rồi. Giao Đào không nói gì, khởi động xe, xoay người. Anh vừa rồi là cố ý. Không phải, vợ yêu. Hề Khải bật cười. Tính ra anh không có sai hoàn toàn. Không phải vừa vặn có thể xua tan suy nghĩ của bọn họ sao? Em đến cùng là khi nào mới đồng ý làm vợ cho anh đây? Đồng ý gả cho anh đây? Anh sắp bị phiền chết rồi. Tùy tâm trạng. Thành Giao. Hề Khải rất vui vẻ. Chỉ cần lời nói của em là đủ rồi. Một lúc lâu sau cậu lại chân chó hẳn lên. Vợ yêu à, em có muốn uống nước không? Em còn đói không? Nhiều người thấy rằng Hề Khải đây là đã bị Giao Đào câu mất hồn rồi. Nhưng họ không hề biết rằng những gì cô gái này làm cho cậu ấy đã vượt xa sức tưởng tượng bình thường. Tuổi 18 đôi mươi là lứa tuổi mà bạn có thể vì một người nào đó mà đánh cược tất cả thanh xuân. Đó cũng là lúc tuổi trẻ bồng bột háo thắng, tính tình độc đoán, cảm thấy mình là kẻ bất khả chiến bại trong chiến hạ này, là kẻ kiêu ngạo nhất toàn vũ trụ, gạt bỏ hết thảy mọi tình cảm của người khác ra phía sau lưng. Bây giờ nghĩ lại, Hề Khải mới cảm thấy mình thực sự là một thằng tồi. Cậu biết rằng Giao Đào vẫn luôn thích cậu. Tuy nhiên cậu có bản tính nổi loạn, vì vấn đề lựa chọn nghề nghiệp, cậu đã gặp rất nhiều rắc rối với chính gia đình của mình. Thời gian ban đầu, công việc kinh doanh của cậu có vài phần khởi sắc. Cậu cảm thấy đường đường là một đại nam nhân, nên tập trung hết mình cho sự nghiệp. Nhưng thật ra cậu không nỡ buông bỏ cô. Có một chút suy nghĩ ích kỷ của đàn ông, một bên tận hưởng cô gái nhỏ trò chuyện xuyên đêm với cậu, sáng thức dậy lại bôn ba tứ phương, một bên lại chưa từng sẵn sàng trao cho cô ấy thứ gì để bám víu, dù chỉ là một lời hứa. Cậu có vẻ ngoài lãng tử, nhưng mà cũng giống như Lâm Thanh từng nói, cái mã đó chỉ là công cụ để che đậy đi xuân tâm rộn rạo của bản thân. Mặc dù vẫn luôn nghĩ không thông, tại sao năm đó cậu lại luôn thấy xấu hổ khi phải thừa nhận tình cảm của bản thân. Giao Đào học thiết kế, nhưng vì Hề Khải, cô ấy tự mình đi học kinh tế, từ một tay ngang không biết đầu đuôi. Giờ đây cô đã hoàn toàn có thể cùng Hề Khải đi khắp nơi, từ phòng họp đến bàn rượu. Bất cứ nơi nào cô cũng có thể sắm lên thân mình chiếc áo gai góc, độc diễn hoàn hảo vai diễn nữ cường nhân. Lúc đó thanh xuân, cái có nhiều nhất chính là thời gian. Một cô gái nhỏ không đến 20 tuổi, cảm thấy chỉ cần có tình yêu thôi thì hút nước cũng có thể no. Cô đã trải qua không biết bao nhiêu đêm thức trắng, lục tung tất cả các sách chuyên môn trong thư viện, làm muôn vàn dự án với mức kinh phí eo hẹp. Luôn làm bạn với cô chính là quầng thâm cùng nếp nhăn dưới mắt. Cô chỉ sợ mình làm không đủ tốt, không giúp gì được cho cậu, cũng không xứng đáng với được sánh bước cùng cậu. Cô vì cậu mà nuốt bao nhiêu quả đắng. Hề Khải bởi vì chuyện muốn chuyển hướng sang kinh doanh mà hoàn toàn trở mặt với gia đình. Ông nội Hề ra thân thiết, quân luật quyết tâm muốn đem Hề Khải từ con đường này kéo trở về chính đạo. Tác động lên nhà đầu tư, làm họ lần lượt rút vốn. Nhà máy thì phá vỡ hợp đồng vô điều kiện, nhân viên kéo nhau từ chức không lý do. Hề Khải không phục, vác cổ đỏ đến tìm ông nội Hề lý luận. Giao Đào không nói lời nào, chỉ đi đến từng công ty hẹn chủ đầu tư, xin được đàm phán. Lên bàn cơm cùng người khác cụng ly bàn chuyện làm ăn, xuống khỏi bàn cơm liền ói đến trời đất quay cuồng, trực tiếp đưa đến bệnh viện làm cấp cứu, cắm mấy bình nước biển, vẫn làm chuyện xuyên đêm, đề ra mấy chục phương án khác nhau chỉ vì muốn tranh giành cơ hội cùng với công ty đối thủ. Vốn không đủ, cô chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi, vận dụng hết mọi mối quan hệ đem đi bán đi tác phẩm của mình, làm mọi việc để trong thời gian ngắn nhất có thể gom đủ vốn. Dưới cái nắng 40 độ của thành phố Hải An, cô phơi đầu trần dưới ánh nắng gắt, chạy đến công trường giải quyết sự cố lao động. Căn bệnh đau dạ dày hầu như tái phát mỗi đêm, làm cô đau đến mức muốn chết đi sống lại. Cơ thể gần như bị cô vắt kiệt, lúc sức đề kháng kém nhất thì bị một trận cảm nặng dần dà biến chứng thành viêm phổi. Vậy mà cô cũng không màng tới, bệnh mãi không dứt, suýt chút nữa đem mạng mình đổi thành tiền đen đền bù vào vốn. Kết quả thì sao? Vào ngày cô xuất viện, chào đón cô không phải là sự an ủi hay một cái ôm ấm áp, mà là tin Hề Khải sẽ ra nước ngoài. Trên sân bay lũ lượt người đến kẻ đi, Hề Khải kéo thêm một cái vali lớn. Quên đi, Sao Đào. Cô không nói, một giọt nước mắt cũng không rơi. Lúc đó đầu óc minh mẫn hơn bao giờ hết. Cô ấy giơ tay tát thẳng vào mặt Hề Khải. Gọn gàng dứt khoát không chút lưu tình. Một câu cũng không nói, chỉ nhìn một lát rồi quay đầu bỏ đi. Sau đó rất lâu, lúc nói chuyện lại với Lâm Thanh cô vẫn có chút phẫn nộ. Vùng một cái tát thôi có gì xá chứ. Đáng lẽ lúc đó mình cần phải cầm dao lên, đâm vài cái, để máu của anh ta tung tóe bắn ngay tại chỗ, nhuộm đỏ cả sân bay. Lúc này Hề Khải đang trưng ra bộ mặt cười nói vui vẻ, giúp vợ yêu bưng trà rót nước. Anh lúc đó không phải là còn cách nào khác sao? Bị ông nội chặn hết mọi đường rồi. Anh một đại nam nhân cũng không thể để em, một cô gái nhỏ bán mạng chạy theo anh được. Lúc đó Hề Khải vẫn chưa xác định được tình cảm của mình, thì những năm tháng ở nước ngoài, không ai hiểu rõ tình cảm của cậu hơn bản thân. Những thứ đang hiện hữu chỉ khi nó đột ngột mất đi mới làm người ta hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ dựa vào một chút tài năng, chỉ như muối bỏ biển, cậu bị cô lập, bơ vơ ở một nơi nước đất xa lạ, gần như làm lại từ đầu, cậu đã tự đẩy mình đến bước đường bờ vực tuyệt vọng. Trong giai đoạn khó khăn nhất, cậu nhận ra điều mình nhớ nhất không phải là những tháng ngày êm đềm ở nhà, mà chính là cô con gái nhỏ không màng tất cả, âm thầm đi theo bên cạnh cậu. May mắn thay, lúc cậu quay lại, cô vẫn ở đó chờ cậu, chỉ là một chút gắt gỏng, vẫn có thể hướng cậu nổi giận. Đây là chuyện tốt, chứng minh vẫn còn cơ hội bù đắp. Hề Khải cảm thấy điều may mắn nhất trong cuộc đời mình không phải là thành công chuyển đổi sự nghiệp kinh doanh hay tạo dựng tên tuổi ở nước ngoài nhờ một chút may mắn nào đó, mà là sau bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn có cơ hội tìm lại cô gái của đời mình. Đêm tối mịt mù, Hề Khải ấn cửa kính xe xuống, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, mùi rượu cũng tan đi một chút. Cậu ngả người trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn bà bố của mình đang bên cạnh yên tĩnh lái xe. Mấy ngọn đèn đường hoàng hôn mờ ảo chiếu xuyên qua lớp thủy tinh, nhẹ nhàng rơi xuống vạn vật, một mảnh ánh sáng rực rỡ giữa đêm đen. Vợ yêu, mặc kệ cô đang trợn mắt liếc mình, không biết xấu hổ cười cười. Gả cho anh nha. 18 tuổi năm đó, chúng ta đã bỏ lỡ thời khắc đẹp nhất. 28 tuổi, anh sẽ trả lại em một mái nhà. Câu chuyện mới mẻ này bắt đầu từ lúc chị Nhã Nhã ngẫu nhiên có vài lần đề cập tới trong cuộc họp. Thân là biên tập viên dịu dàng dễ mến, đương nhiệm của tòa soạn, Vivi được xướng tên ngay tại chỗ.